Anthony ngước mắt nhìn ông nhún vai, anh tự hỏi không biết việc mình làm có đúng hay không. Nhưng dù hay dở thế nào, việc ấy cũng đã xong. Anh thản nhiên hỏi, ông ngạc nhiên lắm nhỉ? Antonio trấn tĩnh ngay, ông là người duy nhất tôi kể ra điều đó. Tôi sẽ giữ kín, trừ phi chúng ta phải sử dụng nó ở tòa. Anthony nói thêm, bây giờ sau khi tôi đã nói ra hết rồi, chắc ông hiểu rõ vì sao tôi dè dặt kín đáo. Nếu bằng chứng về em tôi là cần thiết cho việc tuyên bố trắng án cho tôi, thì việc tuyên bố trắng án đó có nghĩa là kết án tôi. Anthony châm một điếu thuốc lá khác, tiếp tục kể vắn tắt cho ông Turner nghe về cuộc đời mình. Anh không bỏ qua chuyện gia đình anh. Anh mô tả ảnh hưởng của người mẹ đầy tham vọng đối với anh. Anh cũng kể về Ren. Anh phải nói hơn một tiếng đồng hồ trước khi kể tiếp chuyện Steve đến thăm anh và cách kết thúc bi thảm của Bozeman. Suốt thời gian đó, ông Turner ngồi yên chăm chú lắng nghe. Ông bạn à, ông Turner nói, tôi rất thông cảm với ông. Ông đã không lẩn tránh những khó khăn của mình. Sự tiết lộ đầy đủ của ông chỉ có thể giúp tôi đấu tranh cho vụ án của ông một cách thành khẩn hơn và mãnh liệt hơn nhiều thôi. Họ thảo luận về chiến thuật sử dụng trong vụ án dưới ánh sáng của những điều tiết lộ đầy xúc động đó. Khi Anthony trở về hãng bào chữa, anh viết thư cho Steve yêu cầu em mình có mặt ở Cape Town ít nhất 2 ngày trước khi phiên tòa họp.